Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, hiểm bị độc chết, trong hang núi, một đống hỏa diễm cháy hừng hực, đem một cái hồng thủy vại thiêu đến đỏ chót, sóng nhiệt bức người, mà kinh người nhất chính là, ở cái này trong thủy hang đang có một bóng người, ngâm nhập một luồng sôi trào chất lỏng màu đen bên trong, chỉ lộ ra một cái xương sọ đi ra. Dựa vào, này độc quá mãnh liệt, giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt kinh hãi, đầy người đen kịt, sắc mặt đen thui một mảnh, đạo đạo hắc khí mọc đầy da thịt, phảng phất có vô số màu đen sâu ở xuyên như thế. Vô cùng khủng bố, hắn vừa định lao ra vại nước, có thể sau một khắc ngơ ngác phát hiện, thân thể mình mất cảm giác, trong nháy mắt liền mất đi chi giác, phảng phất không cách nào nhúc nhích một phần. Tình huống này vừa đến, nhất thời dọa thảm hắn, cả người liền không bình tĩnh, vừa nhìn tình cảnh, chính là mình trúng độc mất cảm giác, thân thể mất đi khống chế, tình huống rất nguy hiểm mơ siêu trong lòng hắn bi kịch, nghĩ hầm một nồi đại bổ dược, kết quả hầm ra một nồi hùng hổ độc dược, hiện tại được rồi, vừa tiến vào trong liền bị độc đến cả người cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích, này vẫn là thân thể ngâm mà thôi. Nếu là hắn uống xong này nồi cái gọi là đại bổ dược, kết quả khả năng còn kinh khủng hơn nhiều lắm mơ siêu hiện tại. Lâm Dật khóc đều không nước mắt, cả người cứng ngắc ở trong thủy hang, chịu đựng một loại đáng sợ độc dược ăn mòn, thân thể đen thui, ngũ tạng lục phủ bắt đầu cứng ngắc, trái tim dừng lại, tốc độ máu chảy từ từ chậm chậm, thậm chí đến cuối cùng đều muốn dừng lại. Thân thể cơ năng dường như muốn chết đi, thảm, Lâm Dật sắc mặt thống khổ, chỉ cảm thấy vạn châm xót ruột, xương cốt một trận đâm nhói, rồi lại một trận mất cảm giác chính một chút mất đi, tựa hồ liền muốn chết rồi, nội tâm hắn có chút bi ai, thầm nói mình quá không cẩn thận, quá lỗ mãng, này không có như vậy tri thức, nhưng làm chuyện như vậy, quả thực chính là tự tìm đường chết, nhưng là... Hiện tại chính là hối hận đều không thể, nghĩ muốn lấy ra trong vòng tay chứa đồ đại địa linh dịch. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một con vại nước từ trong thủy hang hiện lên tới, nhưng đáng tiếc bên trong linh dịch hòa vào đen thui chất lỏng bên trong. Lần này, toàn bộ vại nước một trận ầm ầm, chất lỏng sôi trào, phảng phất một nồi dung nham giống như vậy, nhiệt độ sát vậy thì tăng lên vài lần. Những này đại địa linh dịch một dung hợp đi vào, lại như là tưới dầu lên lửa, hình thành một cái kinh khủng hơn cảnh tượng, à, Lâm Dật bi kịch, thê thảm kêu rên, nhưng không có biện pháp gì, một thùng linh dịch không còn, không cách nào uống vào miệng bên trong, sau đó lại một thùng linh dịch lấy ra, vẫn như cũ như vậy, còn làm cho cả vại nước chất lỏng màu đen càng sôi trào mấy phần. Chớp mắt, Lâm Dật thân thể run rẩy, miệng mũi thất khiếu đều tràn ra từng sợi dòng máu màu đen. Những thứ này đều là độc huyết, mà hắn cảm giác, bên trong thân thể của mình dòng máu, thậm chí gân cốt chờ chút, cũng đã hóa thành đen thui màu sắc. Đây là toàn thân chúng độc hiện tượng, mà kỳ quái chính là, nhưng có một luồng năng lượng mạnh mẽ bao phủ mà qua. Tăng cường thân thể tất cả tố chất. Phảng phất lại là một loại tiến hóa, bất quá, loại này tăng lên tuy rằng có thể chậm lại sinh mệnh trôi đi. Nhưng như trước như muối bỏ biển, này một vài đồ vật quá độc, thậm chí dung hợp nhiều loại tiền sử độc chung túi chứa chất độc. Quả thực chính là một loại người gặp người sợ đồ vật. Không nghĩ tới, Lâm Dật lại dám thêm những thứ đồ này, còn đúng là không sợ chết, chính là, không thấy quan tài không nhỏ lệ. Chính là hình dung hắn bộ dáng này, hối hận đều không có dự ăn, chỉ có một vại độc dược cho hắn, ta phải chết sao, Lâm Dật nguyên bản hoảng loạn, nhưng nội tâm từ từ yên ổn, có chút tiếc nuối cùng thở dài. Hắn cảm giác, mình ý thức đang từ từ mơ hồ lên, phảng phất liền ngay cả linh hồn ý thức đều phải bị độc khí xâm nhập. Giờ khắc này, đối mặt tử vong, hắn không lớn bao nhiêu sợ hãi. Ngược lại có chút tiếc nuối. Không sai, vừa vặn trở thành một thế lực lớn thủ lĩnh nhân vật. Sức mạnh chính tăng lên, tương lai còn có vô hạn đặc sắc, nhưng muốn chết, là cá nhân đều sẽ tiếc nuối. Huống hồ là Lâm Dật người như vậy, trước khi chết nghĩ đến rất nhiều, nhưng càng nhiều, vẫn còn có chút không cam lòng, khỏe mạnh liền để mình tìm đường chết, thực sự không biết nên nói như thế nào. Ầm ầm, ngay khi hắn ý thức liền muốn tiêu tan xuống, cả người liền muốn chết đi thời điểm, một luồng chấn động truyền đến, từ trong óc bộ mãnh liệt cuồn cuộn mà ra, phóng xạ khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Lâm Dật giật mình tỉnh lại, bỗng nhiên cảm giác được, mình tựa hồ không chết. Sau đó, mi tâm một trận ánh sáng lấp lóe, huyết sắc nhân tự chính như ẩn như hiện, tỏa ra thần bí hào quang. Chỉ thấy, trong óc bộ lăn lộn dâng trào, trung tâm nhưng yên tĩnh cực kỳ, phảng phất hai cái so sánh rõ ràng, mà này một quyển thần bí nhân tự sách cổ ở hơi rung động, tỏa ra mông lung hào quang, đón lấy. Sách cổ dưới chấn áp một vị đại đỉnh chấn động, vù, đen kịt đại đỉnh đang chấn động, ánh sáng lấp lóe, sơn hà mãnh thú chờ chút từng cái hiện lên, kiếm sĩ hổ rít gào, hoang long đang gào thét, ác điểu hung minh, phảng phất muốn tránh thoát mà ra. Lúc này, phía trên chiếc đỉnh lớn, trầm trọng nắp đỉnh ầm ầm mở ra, dĩ nhiên mở ra một đạo khe nhỏ, đón lấy, toàn bộ đại đỉnh khẽ nghiêng một thoáng. Một ít kinh người hào quang chảy xuôi hạ xuống. Đây là một luồng khí lưu. Bảy màu khí lưu ầm ầm dâng lên mà ra. Mới một cái chớp mắt, đại đỉnh liền khôi phục bình thường. Nắp đỉnh lại một lần ầm ầm hợp bích lên. Thế nhưng, để Lâm Dật ngơ ngác chính là, này một luồng chảy ra đến khí thể. Dĩ nhiên cuồn cuộn lao ra thức hải, tiến vào nhập bên trong thân thể. Chớp mắt bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Ầm ầm, trong phút chốc, thân thể vắng lặng đọng lại dòng máu sôi trào, phảng phất một cái núi lửa không hoạt động bỗng nhiên thức tỉnh. Liền muốn phun trào, hình thành một luồng rền rệt nước sôi dung nham ầm ầm bao phủ. Sinh mệnh đang thức tỉnh, bên trong thân thể, bởi vì này một luồng bảy màu khí lưu bao phủ, tạo thành huyết dịch sôi trào phục sinh, một lần nữa chảy xuôi toàn thân, cả người nhất thời tươi sống lên. Mạnh mẽ tinh lực, ầm ầm cuồn cuộn, phảng phất một cái dâng trào sông lớn bình thường mãnh liệt mà qua. Ngũ tạng lục phủ rung động, tiếp theo nhanh chóng khôi phục sinh máy móc, thậm chí so với trước còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Xương cốt đua tiếng, tung trên một tầng kinh người bảy màu màu sắc, tỏa ra lạnh lẽo khí tức. Sau đó, Lâm Dật ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, bên trong thân thể hết thảy đều phục sinh. Từ chết đến sinh tiến hành một hồi lột xác kinh người. Ầm, một tiếng nổ vang, Lâm Dật cơ thể đang phát sáng, chiếu ra bên trong thân thể tất cả. Xương cốt, ngũ tạng lục phủ chờ chút có thể thấy rõ ràng. Thậm chí, gần cốt mạch lạc đều nhất nhất có thể thấy được. Kinh người hơn chính là chiếu thấy 108 đầu thô to huyết mạch. Những này là nhân tộc huyết mạch, thuộc về Lâm Dật thần bí huyết mạch. Từng cái hiển hiện ra, ánh sáng mơ hồ, phù hiệu lít nha lít nhít, có vẻ hơi dọa người. Giờ khắc này, Lâm Dật hưng phấn, thân thể như bảo ngọc bình thường phát sáng, óng ánh lấp lóe, đem một ít đen thui chất lỏng toàn bộ đều đuổi ra thân thể ở ngoài. Hình thành một cái lột xác, xương cốt càng kiên cố, thân thể càng ngoan cường, sức mạnh chính đang nhanh chóng trưởng thành. Thậm chí cả người đều ở tiến hóa, đây là một loại lột xác, Lâm Dật không nghĩ tới, mình dĩ nhiên đại nạn không chết, còn thu được kinh người lột xác, bất quá, những này lột xác rất nhanh sẽ kết thúc, bảy màu khí thể tiêu tan hoàn toàn, tan vào thân thể, lột xác kết thúc, Lâm Dật cảm thấy có chút tiếc hận, nếu là lại nhiều một chút là tốt rồi, bất quá cũng không có để ý nhiều, ầm ầm, trong hang núi. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm chấn động, tiếp theo ầm một tiếng, to lớn vại nước chia năm xẻ bảy, nhảy ra một bóng người, toàn thân trắng noãn, lập lòe kinh người ánh sáng lộng lẫy. Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, vung vẩy cánh tay, cảm thụ bốn phía cuốn lên sóng gió, vô cùng dọa người, hắn nội tâm vui sướng, cảm thấy lần này tựa hồ mạnh mẽ rất nhiều, khẳng định thu được to lớn lột xác. Cong, Một trận leng keng truyền đến, giống như kim thiết giao kích, nhưng là Lâm giật cánh tay của chính mình bắp thịt phát sinh âm thanh. Hắn sắc mặt khiếp sợ, nhìn trên tay mình một đạo trắng ngân, là mình khảm đi tới, dùng đồng thau đao khảm, nhưng không có bị thương, mà trên tay phải, nắm một thanh đồng thau đao. Tuy rằng lưỡi dao không có chuyện gì, thế nhưng đủ để chứng minh Lâm giật giờ khắc này thân thể cỡ nào cường hãn cùng đáng sợ. Họ tên, Lâm giật, chủng tộc, nhân tộc, tuổi thọ, 150 năm, tu hành tâm pháp, không, võ kỹ, cơ sở thương thuật 6 tầng, sát quyền, cảnh giới, thối lực cảnh 9 tầng, ý chí đẳng cấp, cấp 1 đại thế, sinh mệnh tiềm năng, 25.000, đột phá sinh mệnh cực hạn, sức mạnh toàn thân ngưng tụ một luồng khí lực, có thể phát huy ra 25.000 cân sức mạnh. Thán phục, Lâm giật sắc mặt thán phục, đối với như vậy thành quả cảm giác rất khiếp sợ, không nghĩ tới dĩ nhiên gia tăng rồi 5.000 cân khí lực. Tuy rằng, lúc trước đã tăng cường quá mấy trăm cân, thế nhưng hiện tại vừa nhìn, hiệu quả tốt đến kỳ lạ à, bất quá, ngẫm lại cũng rất bình thường. Này chủ yếu nhất vẫn là từ thức hải bên trong chiếc đỉnh lớn chảy ra đến 7 màu khí thể. Không có vật này đừng nói tăng cường khí lực, có hay không có thể có mệnh còn là một vấn đề. Bất quá, hiện tại hết thảy đều cũng còn tốt, Lâm giật không có chết, ngược lại là thu được sức mạnh lớn hơn. Hơn nữa, thân thể cường đại như kim thiết leng keng, quả thực vượt qua tưởng tượng, đây là một loại khủng bố lột xác. Bên trong thân thể, huyết dịch ầm ầm, chảy xuôi nhanh hơn nồng độ càng rền rệt, giống như là muốn hóa thành một loại thủy ngân thứ tầm thường. Trong đó, ẩn sức mạnh, là như vậy hùng hổ, 25.000 cân sức mạnh, thành quả khả quan à, ha ha ha, đại nạn không chết, tất có hậu phúc à. Lâm giật hưng phấn, không chút nào ghi nhớ đến mình vừa mới suýt nữa hại chết mình. Hầm một vại độc dược muốn độc chết mình, bất quá, hắn hiện đang nghĩ tới không phải những này, mà là có một cái kinh người ý nghĩ, vậy thì là tiếp tục, không sai, Lâm giật nội tâm phấn khởi, nghĩ đến mình trước khi chết dĩ nhiên để này nhân tự sách cổ tự động đem này bên trong chiếc đỉnh. Lớn đồ vật đổ ra một luồng khí lưu đến, quả thực chính là cố ý hỗ trợ tới, khà khà, Lâm giật hưng phấn cười không ngừng. Lẩm bẩm nói, ta lại hầm nhiều mấy vại đại bổ dược, tranh thủ làm nhiều một chút 7 màu khí thể đi ra. Như vậy khí lực là có thể nhanh chóng lột xác, ý tưởng này rất tốt rất cường đại. Nhưng là hắn lẽ nào liền không tỉnh ngộ ra, nếu là này nhân tự sách cổ không giúp hắn cơ chứ? Hoặc là nói, chỉ là có như thế một lần mà thôi, lần sau có thể không may mắn như vậy. Đáng tiếc, Lâm giật hưng phấn trên đầu, căn bản mặc kệ những thứ đồ này, nhận định liền như thế đi là mơ siêu cái tên này, lại vẫn muốn hầm nhiều mấy vại khủng bố độc dược đến ngâm. Quả thực chính là một cái bị tra tấn ra hỏa, thậm chí tự tìm đường chết, tìm nhiều một chút thảo dược, làm nhiều một chút độc dược, tốt nhất thêm nhiều gấp đôi lượng, một bóng người nói nhỏ đi ra sơn động. Vừa nhanh chóng vọt vào núi lớn, vừa khà khà cười khúc khích liên tục, tiếng cười kia, nếu là người bình thường nghe thấy, nhất định phải dọa gần chết, hơn nữa còn một đường nói thầm muốn hầm một vại kinh khủng nhất độc dược đến ngâm ngâm vào. Kỳ thực, này một vại nước thuốc ẩn khủng bố độc tố, nhưng như thế ẩn mạnh mẽ dược hiệu, ví dụ như gia nhập 2 thùng linh dịch càng lộ vẻ trong đó bất phàm. Dược lực kinh người. Đây mới là dòng dã tăng lên 5.000 cân lực hiệu quả. Bằng không không thể có nhiều như vậy. Hưng phấn Lâm giật, một đường giết tiến vào trong núi lớn bộ, tìm kiếm mãnh thú xé giết, thu thập thảo dược, chuẩn bị ngược đãi mình. Hết chương.